Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay xin được mời quý vị và các bạn quay trở lại với tác giả Chiến Nguyễn có một câu chuyện mới, câu chuyện Đất Giữ. Câu chuyện này có thời lượng dài 3 tập và buổi tối hôm nay. Bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập 1 qua phần diễn đọc của Đinh Soạn. Nhà của ông Chánh Tổng Doan nằm ở phía cuối làng Thịnh Đoài. Đây là một ngôi nhà cổ kính được làm bằng những loại gỗ đắt đỏ. Vườn tược chung quanh có đến cả chục mẫu. Cây cối chung quanh được chăm sóc cẩn thận nên vô cùng tươi tốt sum suê. Đây chẳng phải là đời của ông Chánh làm ra được, mà là cơ ngơi từ thời tổ tiên làm quan, phát tài truyền từ đời này qua đời khác. Cho đến nay tới đời của ông Chánh đã là đời thứ ba làm quan ăn trên ngồi chốc. So với những thế hệ trước thì ông Chánh từ nhỏ không được xét vào dạng vô cùng thông minh lanh lợi, nhưng ông lại có cái tính cẩn trọng và nghiêm khắc. Cách ông quản lý vơ vét tiền bạc của cái tổng này khiến nhiều người phẫn uất đến cực độ, nhưng chẳng thể nào làm được gì khác, bởi tất cả những lỗ hổng đều được ông khéo léo bịt kín. Vì ông quá cẩn trọng nên những kẻ trong tổng đối đầu với ông thường là những kẻ có kết cục không hề tốt đẹp. Năm nay tính ra ông Chánh Doan cũng đã ngoài 50 năm tuổi. Ở cái tuổi này nói già chưa hẳn, mà nói trẻ cũng không còn trẻ nữa. Ông cố gắng lắm thì cũng chỉ ngồi trên cái ghế đó vài năm nữa là cũng sẽ về vườn. Cũng giống như những đời trước, ông Chánh cũng muốn sau khi mình nghỉ thì cái ghế đó sẽ do người nhà ông đảm nhiệm. Hay nói đúng hơn là con trai của ông sẽ thế vào đó để tiếp tục sự nghiệp làm quan đời thứ tư của gia đình. Một buổi chiều muộn, ông đi ra vườn thăm khu nghĩa địa của dòng họ. Khi đang ngang qua cây hoa đại lớn, ông bỗng có cảm giác lạnh sống lưng. Trong đầu của ông vang lên giọng nói của bố ông trước khi mất. Dù có thế nào cũng không được động vào cây hoa đại và mảnh đất ông đã đánh dấu chung quanh. Nếu không, tương lai quan trường đời con đời cháu bị chặn lại. Nặng hơn thì còn có thể vong mạng cả nhà. Ông thở dài nghĩ về hai đứa con trai của mình mà chán nản lắc đầu. Ông Chánh Doan qua hai người con trai. Người con cả tên Dụ năm nay 27 tuổi. Người con thứ là Doa cũng vừa bước qua tuổi 23 được mấy ngày. Cả hai người con dường như chẳng mang theo một chút gen di truyền nào từ ông. Chẳng thông minh cũng chẳng có tính cẩn trọng như ông. Nếu như không được cái khuôn mặt giống ông Chánh như đúc hồi còn trẻ, thì có lẽ nhiều người mơ hồ đồn đoán rằng cả hai gã không phải là con của ông Chánh, mà không khéo bà Chánh lại gian díu với ai đó để sinh ra. Dù ít nói nhưng cứ hễ rượu bia vào là ngay lập tức biến thành người khác. Khi ấy thú tính trong người của hắn nổi lên. Bất kể ai mà Dụ cảm thấy ngứa mắt là sẽ gặp chuyện chẳng lành. Ngay đến cả một gã đàn em mà Dụ tin tưởng nhất đang trong lúc Dụ say, nói ra một vài lời đùa cợt mang tính giải trí, phải cũng bị Dụ tẩn trong một trận nằm liệt giường liệt chiếu. Tới bây giờ thì hai chân què hẳn, hàng ngày nằm đó chờ người phục vụ, trở thành gánh nặng cho gia đình. Các đàn em ấy tính ra đi theo Dụ cũng đã mấy năm không có của cải thì cũng có công ấy, vậy mà sau đó Dụ chấm dứt hoàn toàn quan hệ. Chẳng những vậy, người mà Dụ của gã đàn em hàng ngày làm thuê trong vườn cho nhà Dụ cũng bị Dụ đuổi cổ. Cái thời người đông việc ít, bị đuổi đi, vợ của gã đàn em chẳng có việc gì làm, cho nên hàng ngày phải ra sông mò cua bắt ốc, rồi một lần không may bị đuối nước ra đi mãi mãi. Đám tang ấy Dụ cũng đến, thế nhưng chẳng có một đồng hào các bạc nào, khuôn mặt chẳng có chút phân yêu. Đã vậy còn chửi bới các đàn em đang lê lết bên quan tài của vợ bằng những câu chuyện xấu xa mà bản thân gã hoàn toàn bị đặt. Biết tính của Dụ là vô cùng hiểm độc, dân làng thấy Dụ thì thường né tránh không dại gì đối đầu trực tiếp. Những kẻ theo Dụ hầu hết là những kẻ tinh ăn mù làm, bản chất côn đồ có thừa, nhưng bản lĩnh làm ăn thì con số không chuẩn chính. Đi theo Dụ để kiếm đến mấy đồng bạc lẻ, quan trọng nhất là sau mỗi lần đánh đấm một ai đó theo chỉ thị của Dụ sẽ được Dụ cho đi ăn uống xả láng. Gừng của gã đàn em trước kẻ nào cũng đã thấy, cho nên bọn họ đều đã rút được kinh nghiệm. Bây giờ trong mâm rượu chỉ toàn là những lời nịnh nọt để đưa Dụ lên trên mây, chứ chẳng đứa nào ngu mà trêu chọc vào con của quan Chánh Tổng làm gì. Doa thì có phần khắc Dụ, tính của Doa hòa đồng với mọi người hơn. Gặp ai Doa cũng có thể nói chuyện, cũng có thể cười đùa. Nhưng sau những câu nói đùa của Doa luôn chất chứa một hàm ý vô cùng sâu xa, mà phải người nào để ý lắm mới có thể nhận ra được. Người hiểu chuyện sẽ thấy Doa ngoài mặt như vậy, còn Nam chừng còn khó hơn để đối phó với Dụ. Doa chẳng có thú nhậu nhẹt đến say mất cả trí nhớ như anh trai, nhưng Doa lại có một sở thích khác, đó là gái gú. Những đứa con gái có tính lẳng lơ trong làng này có mấy đứa còn chưa qua tay của Doa, thậm chí là còn rất nhiều người phụ nữ chồng chết hay đi tù được Doa chăm sóc cẩn thận. Nhưng tính của Doa chăng hoa chỉ một thời gian, Doa chán là sẽ tuyệt tình quan hệ, coi như chưa từng quen biết. Thế nào cố tình mà nếu kéo Doa thì cái kết cũng chẳng có mấy tốt đẹp. Ví như chuyện vợ của một người nấu rượu lậu trong làng. Ông ta nấu không phải để bán mà là để uống, nhưng bị phát hiện rồi bị tống vào tù với cái hạn chục năm, để lại người vợ có thân hình phồng phao mà gã đàn ông có râu dê nào cắm trên cằm cũng phải thèm muốn. Đã vậy thì mụ lại có gương mặt ưa nhìn, hai má đầy đặn. Mỗi lần gặp Doa bị Doa trêu, hai gò má ấy lại ửng hồng lên. Mụ làm ra vẻ e thẹn rồi bước đi, hai cái mông đánh tanh tách theo từng nhịp sang hai bên, khiến Doa cảm thấy vô cùng kích thích. Mà kể cho mụ ta hơn Doa tới 5 tuổi. Chẳng mất quá nhiều thời gian, chỉ ngày trong một tuần chồng chị bị chính ông chánh bố của Doa tống vào tù, thì mụ ta đã có một đêm mây mưa thăng hoa cùng Doa cho đến tận sáng. Sau lần đó cứ đều đặn một tuần Doa sẽ qua nhà mụ 2 lần, và lần nào thì Doa cũng cho mụ vài đồng để đi chợ sắm quần áo mới. Kỹ năng của người phụ nữ đã có chồng khiến cho mụ biết mụ phải làm gì để Doa cảm thấy sung sướng mỗi lần đến, cho nên mụ cũng chính là người mà Doa quan lại lâu nhất, cho đến gần nửa năm. Thế nhưng cái gì mãi cũng chán. Thế một ngày Doa đưa cho mụ tiền gấp đôi lần khác để chấm dứt quan hệ, nhưng mụ nhất quyết không chịu. Tưởng như Doa sẽ là kẻ bị uy hiếp, cho nên là mụ đe dọa sẽ đem chuyện của mụ và Doa đi khoe với ông chánh. Với bản chất nghiêm khắc của mình, nếu như ông chánh biết được Doa quan lại với vợ của tội phạm đã bị bắt đi tù, chắc chắn Doa sẽ mất thế trong việc ngồi vào cái chức chánh tổng so với Dụ. Nghe mụ dọa xong, Doa bấy giờ làm ra vẻ sợ hãi rồi làm lành. Doa đi mua gà về ngồi ăn cùng mụ. Mụ chỉ uống đựng với Doa được một chén rượu thì hoa mắt chóng mặt rồi gục xuống bàn. Sáng hôm sau tỉnh dậy, mụ kinh ngãi thì mình đang nằm cùng một lão già điên trong làng, hàng ngày đi lang đang xin ăn bẩn thỉu, trên người của cả hai có một mảnh vải che thân. Chưa kịp phản ứng gì thì bên ngoài có tiếng nói của rất nhiều người. Giọng nói mà mụ có thể nhận ra ngay, đó là giọng của bà mẹ chồng ở cách nhà mụ mấy nhà. Cánh cửa nhà bấy giờ được bật mở ra, tiếng của bà mẹ chồng rú lên rồi chửi bới thậm tệ. Sau lưng mẹ chồng còn có rất nhiều người trong làng, họ hàng nhà chồng và cả những người dân trong làng. Mụ biết tất cả chuyện này đều do Doa sắp đặt. Bây giờ mụ có nói ra chuyện của mụ và Doa thì cũng chẳng ai tin mụ. Thậm chí có thể mụ còn bị Doa đưa người đến cô cổ vì cái tội vu oan. Ăn không nói có cho người khác, đau đớn và nhục nhã, cộng thêm với nỗi uất hận đến cực độ, làm cho mụ phải tìm đến cái chết. Trong một đêm mưa gió không biết bằng cách nào, mụ lèn được vào trong vườn của nhà ông chánh rồi treo cổ chết bên trái căn phòng của Doa. Sáng sớm hôm sau, cả nhà chẳng ai hay biết gì, cho đến khi Doa tỉnh dậy mở cửa sổ hít hà không khí của một ngày mới thì mới kinh hoàng khi thấy xác người treo đùng đẳng trên cành cây trước mặt. Sau vụ đó, người ta chỉ đồn rằng nhà ông chánh bắt chồng của mụ đi tù nên mụ mới hận mà tới nhà treo cổ chết ở đó, chứ chẳng ai biết lý do thực sự của nó là gì. Nhưng cũng sau vụ đó, Doa rút kinh nghiệm không đằng nhằng với gái cùng làng nữa. Cả đi kiếm mà các làng khác chung quanh, thậm chí là kiếm ở những gánh hát trên phố huyện. Một hôm ông chánh đi ăn dỗ của một nhà giàu gần đó quay trở về nhà. Đi theo ông là một ông lão ăn mặc cổ quái. Nhìn qua là biết ông ta chính là một thầy phong thủy. Thường ngày ông chánh luôn tỏ ra trịch thượng với tất cả những người khác trong làng. Mỗi khi nói gì đó là giọng của ông lại đầy uy lực. Nhưng lúc này thì khác. Đi cùng ông lão đó vào đến sân, ông chánh nhẹ nhàng hỏi: "Vào trong nhà làm chén trà đã chứ, ông có vội việc gì không?" Ông thầy phong thủy kia liền đồng ý ngay. Vào trong nhà, ông ta chốc chốc lại đảo mắt nhìn hết chỗ này tới chỗ khác. Ông Chánh biết điều ấy nhưng ông lại không hề khó chịu. Bởi theo ông thì ông ta đương nhiên phải quan sát thật kỹ mới biết được. Đây là nghề nghiệp chứ không phải là ông ta đang soi mói gì gia đình ông. Uống hết chén trà, ông ta khề khà một tiếng sảng khoái rồi bảo: đúng là trà của ông Chánh tổng có khác, ngon quá. Nhà cái thằng Hào địa chủ giàu như vậy, nhưng trà của nó cũng không ngon bằng trà của ông. Công nhận là khả năng cảm nhận và chọn loại trà của ông Chánh nó khác hẳn với người thường. Ông Chánh Doan vốn chẳng thích nghe những lời nịnh nọt kiểu như vậy. Mật ngọt thì chết ruồi. Các cụ từ xưa đã nói như vậy chẳng sai. Ông không dại mà để những lời đó làm cho mình phân tâm. Ông lạnh lùng cất tiếng: nãy giờ tôi thấy ông quan sát nhà tôi mãi, có thấy điều gì bất thường nghịch lý cần phải cải lại không? Ông thầy nom ánh mắt có vẻ đắn đo. Ông Chánh đầu óc nhanh nhạy nhưng hiểu ngay được vấn đề, cho nên ông liền bảo: xem được thì ông cứ nói thẳng đi, không cần phải sợ va chạm gì cả. Tôi không trách tội đâu, thế nhưng mà nhớ là phải chuẩn. Còn nói bừa bãi ở nhà tôi, ông biết hậu quả, ông phải nhận nó là thế nào. Ông thầy kia buông một tiếng thở dài rồi bảo: trước kia nhà ông Chánh dường như có yểm một loại bùa trấn hưng ở dưới chân cột gỗ ngay chính giữa nhà. Nhưng bây giờ cái bùa đó nó không còn tác dụng nữa, trái lại nó còn đang truyền nghịch kéo họa về nhà. Nếu như nhà ông Chánh công yểm lại, vận khí của nhà ông sẽ không còn được lâu. Không chỉ là mất chức mất quyền, tiền bạc đáng sợ hơn là có thể mất cả người nữa đấy. Ông Chánh Doan bấy giờ trừng mắt, mặt đỏ bừng bừng, ông giận chỉ tay vào mặt ông thầy phong thủy rồi quát: này, anh nói thì phải có chừng mực, tôi cho phép ông nói thoải mái, nhưng đừng có vì vậy mà anh nói sằng bậy nha. Mặc trông Chánh tức giận nhưng thái độ của thầy phong thủy kia thì nhẹ nhàng và điềm đạm. Thì chính vì chuyện tôi nói nó nghiêm trọng, liên quan đến rất nhiều thứ trong nhà ông, nên tôi mới định không nói. Vì ông cho phép cho nên tôi mới nói. Vụ việc này nghiêm trọng chứ không phải là đùa. Nguy hiểm nhưng không phải là không có cách. Chỉ là ông có dám làm hay không. Nếu ông dám thì mọi chuyện sẽ được giải quyết êm đẹp. Nhưng giá tiền thì phải tương đương với những công sức tôi bỏ ra. Xong việc thì nhận tiền. Tính tôi thà mất lòng trước được lòng sau chứ không lằng nhằng. Làm thì làm mà không làm thì tùy gia chủ, tôi không có ép. Lúc bấy giờ ông Chánh bình tĩnh ngẫm lại lời của thầy phong thủy vừa nói. Đúng là ngày xưa bố ông đã chôn thứ gì đó xuống chân cột gỗ ở ngay giữa gian nhà trong cái đợt tu sửa lại. Làm sao mà ông thầy phong thủy này có thể biết được cái chuyện ấy? Chi tiết đó khiến ông phần nào tin tưởng ông thầy hơn. Ông Chánh bấy giờ hạ giọng: thôi được rồi, ông nói cho tôi nghe xem có cách nào để xua đi cái họa chuẩn bị ập tới. Tiền bạc với tôi không quan trọng, nhưng hai thằng con chúng tôi nó bất tài vô dụng. Ông nghĩ làm sao để chúng nó có thể ngồi tiếp vào cái ghế tôi đang ngồi được không? Bây giờ trong cái tổng này không còn biết bao nhiêu đứa nó nhòm ngó, cho nó đi cửa trước cửa sau của quan tri phủ đã mấy năm rồi. Thầy phong thủy nở một nụ cười tự tin: không làm được thì làm sao tôi dám nói với ông. Ông đều bát tự của cả hai đứa tôi coi, mệnh chưa được thì cải mệnh, đâu có gì khó. Ông Chánh liền đứng dậy đi vào phòng ngủ của mình, lấy ra một tập giấy tờ đưa cho thầy phong thủy. Xem xong ông ta cười bảo: ông đừng có khinh thường hai đứa con trai của ông, cho nó đều có tài đấy, chỉ là cái tật nó hơi nhiều. Tuy vậy mệnh của chúng đó đúng là không có số làm quan. Nhưng mà an tâm, sau khi làm xong bùa chấn niệm, ông còn ngồi ở cái ghế chánh tổng này ít nhất 8 năm nữa. 8 năm đó ông có thể dạy dỗ chúng nó lại được. Thời gian đó ông quan sát chọn ra một đứa thích hợp, tôi sẽ cải mệnh cho nó. Chắc chắn ông sẽ được như ý. Ông Chánh đưa mắt nhìn ông thầy một cách dò xét. Nem chừng ông cũng chưa quá tin vào mấy cái chuyện kiểu tâm linh, cho nên ông có vẻ phân vân. Hồi lâu sau ông cất tiếng hỏi: vậy bùa để chấn yểm đó như thế nào? Khi nào ông có thể làm việc này? Không vội. Cái này phải làm từ từ, bình tĩnh, từng bước một. Tôi chỉ là người làm lễ, còn nguyên liệu để làm thì ông phải là người tự tay làm lấy. Nguyên liệu quan trọng nhất mà ông phải kiếm đó là... Nói đến đây thì vị thầy phong thủy ngừng lại, đưa mắt nhìn chung quanh, cảm giác như chưa được yên tâm lắm. Ông liền đứng dậy đi tới bên cạnh ông Chánh, nói nhỏ vào tai. Chẳng biết ông ta nói cái gì, nhưng nghe xong ông Chánh giật mình hoảng hốt. Ông lắp bắp rồi hỏi: để cái thứ đó trong nhà có khác gì nuôi ma nuôi quỷ? Ông còn cách nào khác không? Chỉ tôi thấy cách này có vẻ mạo hiểm. Nhà tôi có nghĩ địa ở sau nhà kia đều là mộ phần ông bà tổ tiên. Vậy mà nhiều lúc nhìn qua cửa sổ đó tôi còn cảm thấy ớn nữa, đó là cái việc này. Cái lắc đầu của người thầy phong thủy khiến ông Chánh cảm thấy thất vọng. Ông thầy phong thủy khi này chẳng muốn dài dòng với ông Chánh, cho nên nói một câu chắc nịch. Chỉ có duy nhất một cách đó. Khi nào mà ông có được thứ tôi cần thì ông cho người tìm đến tôi. Còn nếu như không có thứ đó tôi bất lực không làm được. Ông nên nhớ thời gian của ông chỉ có duy nhất là 10 tháng. Sau 10 tháng kể từ hôm nay, nếu không làm, nhà ông sẽ gặp đại họa. Chẳng để mặt ông Chánh nói xong câu ấy, thầy phong thủy liền đứng dậy ra về. Ông Chánh chẳng bận tâm chuyện ấy, là bởi vì khi này trong đầu của ông đang rối bời. Ông đưa mắt nhìn theo lão thầy phong thủy kia, cho đến khi ông ta khuất bóng hẳn mới ngồi thụp xuống ghế. Chẳng nhẽ sau mấy đời phất lên bây giờ tới đời của ông là đánh mất hết tất cả những gì tổ tiên đã gây dựng. Ông không thể nào cho phép chuyện đó xảy ra. Đôi mắt ông nheo lên nhìn bàn thờ tổ tiên, hai bàn tay của ông siết chặt. Trong đầu ông vẫn văng vẳng câu nói hôm trước của quan tri phủ xuống kiểm tra đi điều. Ở đời này có làm gì có cố gắng sẽ có của ăn. Không ai giàu ba họ, không ai khó ba đời. Cố gắng biết đâu sẽ có một ngày ông được bổ nhiệm vào quan tri phủ thay tôi. Khi đó thì ông cũng không để ý gì nhiều. Giờ ngẫm nghĩ lại mới thấy đó đúng là một câu đe dọa rằng nhà ông đã ba đời làm quan, ba đời giàu có, rồi đến đây sẽ phải kết thúc chứ không phải là một câu động viên. Khoảng 2 tuần lễ sau đó, trong một buổi tối bữa cơm của cả gia đình, rồi ngập ngừng nói với ông bà Chánh: "Thưa bố mẹ, con có chuyện muốn thưa." Ông Chánh nhìn thái độ ấp úng bất thường của con trai biết có chuyện, nhưng ông vẫn im lặng. Bà Hương và ông lửa mắt nhìn con. Lại xin tiền hay là đánh què chân đứa nào đó hả? Rồi về bảo bố mẹ chúng mày là lấn liếm cho chúng mày. Rồi liền cười trừ rồi bảo: "Dạ không phải việc ấy, con muốn lấy vợ." "Muốn lấy vợ? Là đứa nào, ở đâu, con cái nhà ai?" "Dạ thưa bố mẹ, là con bé Sen ở gánh hát Du Xuân. Lần trước nó về làng mình hát, mẹ vẫn khen con nhỏ đó hát hay." Nghe đến đây Doan lập tức đứng dậy, gương mặt tỏ rõ sự không vui. Ông Chánh thấy thái độ của Doa như vậy thì lập tức nhìn sang. Cái ánh mắt của ông đủ để cho Doa phải ngồi xuống. Bà Hương lập tức phản đối: "Mày đường đường là con cả của nhà chính tổng, mày lại đi lấy một cái con ả đào hả? Mày nốc cho lắm rượu vào đầu óc của mày để đến đâu có vấn đề gì? Ít ra thì cũng phải là con của phú hộ hay lý trưởng chứ. Nó mới muốn đăng hộ đối được. Đứa nào chứ con đấy là ta cấm đấy." Doa chậm miệng rồi nói chen: "Mà cái con bé đó nó có 16 tuổi, nó còn nhỏ quá chưa biết phép tắc gì đâu. So với tuổi của anh An lệch tận những 10 mấy, lấy vợ trẻ quá như vậy khó tránh được bất đồng quan điểm." Dù ngay lập tức đưa mắt lườm em trai, Doa làm bộ mặt rất bình thản định nói tiếp, thì tiếng nghe hẻm của ông Chánh khiến Doa im lặng. Doa đoán chắc với bản tính của bố mình thì đương nhiên không bao giờ cho dù lấy con bé gánh hát. Ông Chánh bây giờ cất giọng: "Vì sao mày muốn cưới vợ? Con bé nó đồng ý lấy mày chưa?" "Dạ rồi, con xin bố mẹ đồng ý. Con biết cô ấy xuất thân không tốt và còn quá trẻ, nhưng cô ấy có bầu rồi. Trong một lần con say rượu..." Mặt của John liền sầm lại sắm ngắt. Bà Hương thì vẫn cay cắt phản đối, nhưng ông Chánh buông lời làm cho tất cả bất ngờ: "Được, chừa thì cưới, nhưng mà đám cưới phải làm cho đàng hoàng. Mày mày dẫn nó về đây, tập tiện hỏi han nhà cửa rồi đến thư chuyện với bố mẹ nó một tiếng." Bà Hương tròn xoe mắt nhìn chồng, thái độ của bà tỏ ra vô cùng bất ngờ. Do ngồi bên cạnh còn không dám tin những gì mình vừa nghe thấy. Ngay cả đến bản thân của Dụ cũng không dám nghĩ chuyện này là có thể qua cửa ải ông bố dễ như vậy. Bà Hương bấy giờ vội lên tiếng: "Ông à, ông nghĩ cái gì mà để thằng Dụ nhà mình nó lấy cái con gánh hát đấy? Cái giống lang thang này đêm mai đó làm trò mua vui cho người khác đấy. Không biết chúng nó đã ngủ biết bao nhiêu thằng đàn ông. Nên nó về để cho cả cái thiên hạ nó nhìn vào cái nhà này nó chửi. Xấu mặt trong nhà này cũng được, nhưng mà ông thì khác. Đường đường chánh tổng mai kia ra ngoài chúng nó còn coi ông ra cái gì chứ. Phải lại biết đâu được nó có phải là con thằng Dụ nhà mình không?" Ông Chánh đưa mắt nhìn sang Dụ, hiểu ý của bố. Dụ bảo: "Dạ không, con chắc chắn nó là con của con. Bởi khi ấy con say nhưng mà con vẫn nhớ. Trước khi con làm chuyện đó thì nó chưa từng ngủ với người đàn ông nào khác. Về cái chuyện cái thai trong bụng của nó, con khẳng định được nó là con của con." Ánh mắt của Doan nhìn anh trai mỗi lúc một khó chịu hơn. Còn bà Hương thì nhột tuyệt miếng trầu đang nhai trong miệng. Có lẽ bà đã ức chế đến nỗi không chịu đựng nổi đứa con trai của bà. Giọng của bà than trời. Trời đất ơi, sao ta lại đẻ ra cái đứa con ngu đần như mày hả? Con gái nhà lý trưởng, cháu họ quan tri phủ, đứa nào cũng chê. Cuối cùng mà đi lấy một cái con ả đào về làm vợ nữa. Tao đẻ ra đứa con như mày đúng là phí công 9 tháng 10 ngày vất vả. Tại tao đẻ ra con chó kia nó còn biết giữ nhà cho chủ. Cái lệ con không giúp được gì bố mẹ là còn bôi xấu cái nhà này nữa. Thì đẻ mày ra để làm cái gì? Trời đất ơi, đúng là vô phúc mà. Thế nhưng ngay lập tức tiếng kêu than của bà Hương ngừng lại bởi tiếng quát lớn của ông Chánh. Bà im cái mồm đi. Cái chuyện đã xảy ra rồi than thở làm cái gì? Bà định gào lên cho cả cái làng này nó nghe thấy nó bôi bêu bôi hả? Lấy vợ ả đảo không sao cả. Cái quan trọng là cái thai trong bụng của nó có đúng là con nhà này hay không? Thì phải đưa nó về cưới hỏi cho nó đàng hoàng. Bây giờ cấm cản chúng nó con cháu của mình sinh ra ngoài đường lang thang lưu lạc. Chuyện đó mà để ai người ta biết, người ta đồn thổi đi, thì cái nhà này mới là vô phúc này. Cái việc này không phải bàn tán gì nhiều thêm nữa. Cứ như khi nãy tôi nói đi. Thằng Dụ chuẩn bị đi, mày dẫn nó về đây. Nói rồi ông Chánh đứng dậy đi thẳng vào trong buồng. Bà Hương nhìn theo chồng cảm thấy vô cùng khó hiểu. Bà chưa từng nghĩ sẽ có ngày chồng bà lại chấp nhận cho con trai lấy một con ả đào như vậy. Ông là ông chúa ghét những người gánh hát. Ông vẫn thường nói với bà đó là một lũ ăn bờ ngủ bụi, sống bầy đàn tập thể bẩn thỉu. Hễ ai có tiền có quyền, có chức mà bỏ rất ít tiền là sẽ được ngủ cùng với bất cứ một đứa nào. Vì vậy mà gánh hát về làng ông chưa từng một lần xem. Bà Hương lườm mắt lườm Dụ một cái rồi cũng đứng dậy theo chồng vào bên trong, để lại anh em của Dụ ngồi với nhau. Dụ quay sang Doa rồi bảo: "Chú thấy chuyện anh lấy con sen thế nào? Còn bé đó anh nghĩ là chú cũng biết không ít về nó. Lâu lắm rồi mới thấy có một đứa con gái xuất thân bần hàn, là có một thân hình làn da đẹp như con nhà giàu đấy. Anh vất vả lắm toàn tính trăm mưu ngàn kế mới con được nó. Cái này hình như chú cũng có ý phản đối thì phải." Sau khi này có phần lúng túng đáp: "À, thì em cũng không biết nhiều về nó cho lắm. Lần trước nó về làng mình gánh hát em đâu có nhà đâu. Chỉ mấy lần đến quán rượu trên huyện có thấy nó hát. Thì nhiều người khen nhưng mà em thì thấy bình thường, không để ý cho lắm. Khi này đúng là em cố ý phản đối, vì nó còn nhỏ quá. Suy nghĩ còn đơn giản sống trong nhà mình nhá, sợ xảy ra những cái chuyện không hay, ảnh hưởng trực tiếp đến anh. Thật ra anh cũng hiểu cái nhà này bố đã quyết cái gì thì ai ngăn được đâu. Ý kiến của em hay là của mẹ cũng đều chỉ là đón trước đầu. Có ai ngờ đâu bố lại đồng ý một cách dễ dàng như vậy. Thôi thì như vậy em cũng chúc mừng anh chuẩn bị có vợ rồi." Dù nở một nụ cười kỳ lạ nhìn em trai của mình rồi đáp: "Lời chúc của chú nó có giá trị vang gấp cả trăm lần lời chúc mừng của những người khác. Mai này con anh chào đời, anh ưu tiên chú được người đặt tên." Dù nở một nụ cười gượng gạo từ từ đứng dậy: "Nếu được như vậy còn gì bằng, anh an tâm đi. Em sẽ nghĩ cho cháu nó một cái tên cực kỳ ý nghĩa, mà lại không trùng bất cứ tên của đứa nào trong làng này. Anh cứ ngồi xuống ăn tiếp, em có hẹn với mấy đứa bạn." Dứt lời, Doan liền đứng dậy lấy chiếc áo khoác khoác lên người rồi nhanh chóng rời khỏi nhà. Khi vừa quay đi, hai con mắt của Doan đã đỏ ngầu để giận dữ. Phía sau Dù cũng dõi ánh mắt nhìn theo bằng thái độ đắc thắng cùng ánh mắt vô cùng nham hiểm và quỷ quyệt. Còn lại một mình trên mâm cơm, Dù không ăn nữa mà chống tay vào cằm suy nghĩ. Mọi chuyện xảy ra ví dụ nó cứ như là một giấc mơ vậy. Chuyện lấy sen làm vợ vốn dĩ và là chuyện khó khăn nhất Dù phải vượt qua bố mình từ trước đến giờ. Nhưng không ngờ nó lại chuyển thành một chuyện dễ dàng đến mức khó tin. Dù đưa tay đập đầm vào đầu của mình thêm vài cái để chắc chắn rằng đó không phải là mơ. Rồi đứng dậy huống xuống căn nhà của người ở rồi gọi: "Muôn, đến dọn bát đũa đi. Làm cái gì giúp ở dưới đó mất mặt từ nãy đến giờ. Nhanh lên, ta có chuyện dặn dò mới đây." Cánh cửa gỗ ọp ẹp giữa căn nhà tồi tàn ở ngay bên cạnh bếp bật mở. Một cô gái độ tuổi ngoài đôi mươi bước ra. Cô gái có một làn da trắng, đôi mắt hiền hậu, nhưng một bên má có vết bớt to bằng cái chén, biến cô gái từ xinh đẹp trở nên xấu xí. Cô gái là người cùng làng với ông bà Chánh Doan. Nhà nghèo, bố đau ốm bệnh tật, không có tiền chữa trị, bất đắc dĩ phải vay nhà ông Chánh. Lần thứ nhất vay thành công, nhưng đến lần thứ hai, tới giai đoạn quan trọng nhất quyết định sự sống chết của người bệnh, thì ông Chánh không cho vay nữa. Không có tiền mua thuốc chữa bệnh, bố cô gái qua đời, để lại khoản vay lần đầu còn đó. với cái lãi cắt cổ mà ông Chánh đưa ra. Chỉ 2 tháng sau, số tiền vay nó đã nhảy vọt lên một con số khá lớn. Cô gái và mẹ không có khả năng chi trả. Cuối cùng, để cho gia đình được yên ổn, cô đành phải vào nhà ông để làm con ở, trừ nợ dần. Cô gái vội vàng bước tới trước mặt của Dụ rồi cúi đầu lễ phép. Cậu gọi con có việc gì dặn dò à? Rồi liền chỉ tay vào mâm cơm, giọng đầy trịch thượng. Cả nhà ăn xong rồi thì dọn mâm đi chứ sao. Ngày mai ta đưa bà chủ mới của mày về ra mắt. Mày nhớ là phải làm cơm nước cho đàng hoàng. Món anh chính thêm 5 món so với ngày thường. Hoa quả trắng miệng 3 loại. Nhưng phải làm cẩn thận đó. Mày mà để có điều gì sai sót á, hoặc để bà chủ chia món nào không có ngon, mày đừng có trách. Cô người ở sợ hãi vội vàng cúi đầu vâng dạ, rồi nhanh chóng đi làm công việc của mình. Rồi dán ánh mắt của mình vào mông cô gái, khuôn mặt nghiêm nghị biến mất, thay vào đó là một nụ cười giễu cợt. Mày được cái mông cũng đâu ra đấy đấy. Nếu như cái mặt của mày không tự nhiên có bãi phân trâu á, khéo là cậu cũng lấy mày làm vợ rồi. Mày sẽ biến thành bà chủ chứ không phải con ở khổ sở vậy. Cái thằng nào lấy mày chắc cũng muốn ấy. Ấy là phải tắt mẹ cái điện đi, tối thui không nhìn thấy mặt của mày nữa. Cái lúc đó nhà ngói như nhà tranh chắc vẫn sơi được. Nói rồi Dù bật cười lớn rồi đi thẳng ra cầm, để lại cô gái vừa dọn dẹp bát đũa vừa sụt sụt khóc bởi những lời nói xúc phạm của Dụ. Từ trong nhà, Bờ Hương bước ra nhìn cô người ở rồi gắt gầm. Khóc cái gì mà khóc? Nó nói đúng rồi còn nó có gì mà khóc. Mày phải trách cái người đẻ ra mày đó. Tại sao lại để cái đống phân trâu đó trên mặt của mày? Chắc là do ăn là không tốt trời phạt chứ cái gì. Bớt nước mắt cà sấu đi, nhìn mà ghét. Chỉ cô gái xong, bà Hương ngúng nguẩy bước thẳng xuống dưới sân, ngó nghiêng. Còn đang cây cú vụ của Dụ lấy con bé ả đào cho nên trời đầm. Ăn xong một cái là kéo nhau đi đàn đúm. Con người ta ra đường tìm mang vàng bạc châu báu về nhà. Con nhà mình thì toàn vác nợ về thôi. Sống trong gia đình này, cô gái lâu nay vẫn chịu đựng những lời lẽ chửi rủa như vậy. Nhiều lúc cô tủi thân, cô chẳng thể nào kìm nén được bật khóc. Thế cô còn khóc lớn hơn, bà Hương lại quay lại chửi. Tự nhiên ông Chánh bước ra rồi mắng vợ. Bà có thôi ngay đi không? Cái đồ đàn bà lắm lời nhỉ. Con mua là dọn đồ nhanh xuống dưới ngủ đi. Vậy cái câu trêu đùa vớ vẩn á, làm sao mà phải khóc? Bị chồng mắng, bà Hương liền im bặt. Nét mặt bà tỏ ra khó chịu nhưng không dám cãi lấy nửa lời. Bà chỉ có cảm giác từ lúc lão thầy phong thủy đến nhà rồi về thì tính tình của chồng bà thay đổi một cách đầy khó hiểu. Bà tính sẽ đi tìm thầy phong thủy kia để hỏi chuyện, xem ông ta có cách nào để chồng bà thay đổi như vậy. Nếu được thì chính bà cũng muốn nắm được điểm yếu của chồng, để bà có thể sai bảo nhiều những người khác. Sống với chồng tới gần 30 năm mà chưa thể nào tìm được điểm yếu của chồng mình là gì, bởi tính ông quá kín kẽ và cẩn trọng, không để lộ bất cứ sơ hở nào cho người khác nắm thóp, kể cả là người thân. Cô gái người ở lần đầu tiên kể từ khi về nhà này thì ông Chánh giúp mình có những lời chửi rủa thậm tệ thì cũng ngạc nhiên chẳng kém. Cảm thấy không khí trong nhà này bất thường, cô cũng nhanh chóng dọn bát đũa vào trong chậu rồi bê xuống dưới bếp. Đêm hôm ấy, cả hai anh em của Dụ và Doan đi chơi đêm chẳng về. Sáng hôm sau khi ấy khoảng 9 giờ, Dụ trở về dắt theo một cô gái nhỏ nhắn, mái tóc đen dài như là gỗ mun, làn da trắng mịn màng. Cô gái mang một nét mặt ngây thơ của một cô bé chưa trưởng thành, cả mắt to tròn và sáng, nhưng lúc này cô gái có vẻ đang rất buồn. Vợ chồng ông Chánh Doan khi này đang ngồi trong nhà, nhìn thấy con trai dẫn cô gái về thì cả hai dửng dưng chẳng mấy quan tâm. Dù dẫn cô gái đến trước cửa, cô gái lễ phép cúi đầu cất tiếng: "Con chào ông bà Chánh." Bà Hương bỏ miếng trầu vào trong miệng nhai nhóp nhép trước ánh nhìn của cô gái. Bà nhìn cô bằng một ánh mắt khinh bỉ không đáp, còn ông Chánh chỉ gật đầu ậm ừ cho qua. Dù bấy giờ ngập ngừng: "Thưa bố mẹ, con đã làm đúng như lời của bố mẹ nói tối qua. Sáng sớm hôm nay con đưa cối về gặp bố mẹ." Bà Hương thì vẫn giữ nguyên thái độ như vậy, không thèm nói gì. Ông Chánh thì lúc này lên tiếng, giọng ông từ tốn: "Hai đứa vào nhà ngồi xuống nói chuyện cho đàng hoàng." Dứt lời thì ông Chánh quay sang để nhìn vợ của mình. Thấy thái độ của bà Hương khinh khỉnh để ông phải xuống giọng giục con trai và cô bé kia vào nhà thì ông sôi máu. Ông đập tay xuống bàn khiến cho tất cả phải giật mình. Ông chỉ thẳng tay vào mặt của vợ mình rồi quát: "Này, con nói đưa con dâu tương lai về cái nhà này, bà tỏ thái độ gì đấy hả? Bà quên bà cũng từng chỉ là con rơi con vãi bị nhà nội hắt hối hả? Không có tôi á, chẳng mang cái thân phận của bà là gì rước bà về nhà. Bà cũng làm ả đào từ lâu rồi đó, có cái gì mà sĩ diện? Thì cảnh cáo bà, nếu bà còn tỏ thái độ như vậy nữa thì bà đừng có trách tôi. Đi xuống bếp bảo con Môn nó chuẩn bị cơm nước đi. Bất ngờ bị chồng quát, bà Hưng mặt mày tái mét, cắt không ra giọt máu. Cái khuôn mặt khinh khỉnh kia đã biến mất. Bà vội vàng xỏ dép đi xuống bếp. Áo Tránh bây giờ cất giọng nhẹ nhàng nói với cô gái: cháu không có gì phải sợ. Bấy già rồi tính nó lẩn cẩn nhố nhăng đó, đã khiến cho cháu chê cười rồi. Cái chuyện đó mong cháu không có để bụng. Thế này, cái chuyện của cháu và thằng Dụ nhà tôi thì vợ chồng tôi mới chỉ được nó cho biết vào tối qua. Biết chuyện thì tôi bảo nó đưa cháu về đây ra mắt làm quen. Sau là ha, nếu hai đứa xác định, tôi và bà nhà sẽ mang sính lễ qua bên nhà để nói chuyện với ông bà bên đó. Giờ cháu có thể bình tĩnh nói qua lý lịch bản thân cho tôi nghe được chứ? Cô gái run rẩy lý nhí đáp: dạ, cháu tên là Sen. Năm nay cháu tròn 16, nhà cháu ở Cao Hà. Bố mẹ cháu đều đâm mất trong đợt lũ quét nhiều năm về trước, khi cháu mới lên năm. Giờ nhà cháu chỉ còn ông nội già yếu đuối thôi. Ngay đến đây, cặp mắt của ông Tránh rực sáng, ông hài lòng gật đầu. Cao Hà đúng là nơi thường xuyên xảy ra lũ quét. Hoàn cảnh của cháu như vậy là khổ đấy. Chắc là vì bố mẹ mất sớm, ông nội già không thể chăm lo được, nên cháu phải vào gánh hát khi vẫn còn nhỏ. Tôi rất là đồng cảm. Ngày mai cháu dẫn chúng tôi về bên đó để chúng tôi chào hỏi, xin phép ông nội cho cháu về đây làm dâu. Cô là muốn thắp hương cảm tạ ông bà đã khuất, sinh cho gia đình chúng tôi một người con dâu thảo hiền và ngoan ngoãn. Sen cũng hoàn toàn bất ngờ trước thái độ của ông Tránh đối với mình. Trước khi quyết định đi cùng Dụ về nhà ra mắt, thì có rất nhiều người trong gánh hát đã kể cho cô nghe về vợ chồng ông Tránh Tổng Doan. Họ còn chắc chắn rằng với tính cách của ông thì chẳng đời nào cho cô lấy con trai của ông ấy. Thậm chí cô còn có thể bị ăn một trận đòn như tử, cho đến khi cái thai trong bụng không còn nữa, rồi tống cổ ra khỏi nhà. Tới qua khi Dụ đến thông báo cho cô biết, ông Tránh vui vẻ đồng ý chuyện hai người lấy nhau, cô cũng chẳng dám tin. Giờ đây thấy mọi chuyện trước mắt xảy ra đúng như vậy, cô cũng phần nào cảm thấy an tâm. Cô cúi đầu lễ phép: dạ vâng, ông bảo sao con xin nghe vậy. Ông Tránh tủm tỉm cười hài lòng rồi hất hàm dục Dụ: mày xuống bếp xem mẹ của mày với con Buôn nó làm cái gì ở đây đó mà lâu vậy. Bê đồ ăn lên nhà đi. Đi đường xa chắc con bé nó cũng đói cũng mệt rồi đấy. Dù vui vẻ đi xuống bếp, còn lại ông Tránh và Sen. Khi này Sen đang cúi đầu ngượng ngùng. Đời cô đâu có bao giờ nghĩ sẽ bước chân vào nhà Tránh Tổng giống nhất vùng làm con dâu, rồi ngồi ngang hàng nói chuyện với ông như vậy. Cô có cảm giác như ông Tránh dường như đang nhìn cô kỹ lắm. Thời gian như là ngừng lại. Cô không biết sau này cô sống trong gia đình này sẽ thế nào. Nhưng cô chẳng còn cách nào khác. Cô vốn đâu có yêu Dụ, nhưng vì mụ chủ gánh hát đã bị Dụ mua chuộc, nửa đêm Dụ say xỉn mò vào trong phòng cô giở trò. Phần nữ yếu ớt, cô không thể nào chống lại được sức khỏe của một gã thanh niên. Cô gào khóc khàn cả cổ kêu cứu, nhưng chẳng một ai tới cứu cô cả. Bởi vì tất cả những người ở các phòng khác nhau chung quanh đó đều đã bị bà trưởng gánh hát đưa đi ăn uống ở một quán ăn khá xa. Cả khu trọ bấy giờ chỉ còn lại duy nhất một mình Sen cùng Dụ. Mọi thứ diễn ra chóng vánh. Sen giấu băng đi chuyện bị Dụ hãm hại. 4 tháng sau, Sen mới phát hiện ra mình có thai. Vốn đã định bỏ nhưng mà mụ chủ gánh hát lại nhận ra, một báo cho Dụ, và không ngờ Dụ đến ngỏ ý muốn cưới Sen đường đường chính chính về làm vợ. Tin Sen mang bầu lan đi rất nhanh, cả gánh hát chẳng ai còn là không biết. Cái thời này con gái không chồng mà chửa bị người ta khinh miệt ghẻ lạnh ghê gớm. Quyền sinh chẳng được vì ông nội đang ốm ở nhà, hàng ngày vẫn phải chờ tiền của Sen để chữa bệnh. Cô đành liều nhận lời lấy Dụ mà kệ cuộc đời đưa cô đi đâu về đâu. Mâm cơm thịnh soạn được bày ra, đây là một mâm cơm với những món mà thường tiếp khách quý, nhà ông Tránh mới làm cỗ kiểu này. Bà Hương cay cú lắm nhưng thích chồng rất thích và chiều chuộng cô con dâu tương lai, thì bà không dám thể hiện ra mặt như khi nãy. Bà cũng hỏi cô gái xã giao vài câu, thậm chí còn gắp thức ăn cho cô rồi cười bảo: hồi nãy cháu đừng hiểu lầm, tôi là tôi bực cái thằng con trai út á. Hôm nay anh trai đưa chị dâu về nhà ra mắt mà nó biệt tâm biệt tích không thêm mặt mũi, chứ tôi không có cái ý gì với cháu cả. Tôi cũng như ông nhà tôi hoàn toàn đồng ý chuyện của cả hai đứa. Nói xong bà Hương cười lớn, điệu cười gắng gượng của bà thô đến nỗi ông Chánh cũng phải lườm mắt để nhìn. Tiếng cười của bà Hương im bặt, cái ánh mắt sắc lẹm như dao của bà liếc nhìn xem một cái thật nhanh. Một lúc sau khi mà Do về, quần áo lếch thích trên người nồng nặc mùi rượu. Có vẻ như đêm qua Do đã uống một chầu say cho đến tận bây giờ, cũng chưa thể nào tỉnh táo lại. Do vừa đi vào tứ sân thì sen giật nảy cả mình hoảng hốt, chút nữa đánh rơi bát cơm đang cầm trên tay. Thay đồ đó của sen đã bị ông Chánh nhận ra. Ông liếc mắt nhìn thằng con trai đang siêu vẹo tiến lại. Bà Hương sợ Do bị chồng thượng cẳng chân hạ cẳng tay, vội vàng đứng dậy rời khỏi mâm cơm, túm tay của Doa rồi bảo: "Mày lại rượu chè theo đêm suốt sáng, bây giờ mới chịu về. Ta đã nhắc mày bao lần rồi mày cấm có nghe. Mau đi tắm rửa giặt rũ đi ngủ đi." Bình thường thì ông Chánh chắc chắn không bỏ qua cho Doa, nhưng hôm nay ông lại hiền đến mức lạ thường. Ông chỉ buông tiếng thở dài nói với Sen: "Nó là thằng con út nhà tôi, cũng lớn rồi không có nhỏ gì nữa, tính nết không khác gì đứa trẻ con. Nó không được như thằng dụ tinh ăn mù làm. Đúng rằng hôm nay nó phải tỉnh táo để gặp mặt chị dâu tương lai của nó. Nhưng mà thành ra thì lại như vậy. Một lần nữa mong cháu thông cảm cho." Dù hết lần này đến lần khác bị ông Chánh làm cho bất ngờ, anh không hiểu vì sao bố anh lại quý Sen đến như vậy. Chưa bao giờ mà dù thấy bố của mình lại quý người đến thế. Cái này Sen vẫn cúi đầu bẽn lẽn, cô đang băn khoăn lắm. Liệu không biết đây là ông Chánh đang nói đều hàm ý gì, hay là những câu nói đó đều là thật lòng đi nữa. Rồi thấy Sen im lặng không đáp lại bố mình thì liền hầy tay của Sen. Cậu khẽ bị giật mình ấp úng vâng dạ, khiến Dù tức đỏ mặt. Dù sợ thái độ ấy của Sen sẽ làm cho bố của mình tức giận, nhưng ông Chánh cái nở một nụ cười ngất hàm nói với Dù: "Vợ con nó còn nhỏ tuổi, suy nghĩ chưa được thấu đáo. Có gì con phải nhẹ nhàng bảo ban, chứ không được tỏ thái độ như vậy. Nó đang bầu bí phải chăm sóc cho cẩn thận. Cần ăn uống gì thì mua cho tầm bổ, đắt rẻ không tiếc. Cứ cần thì cứ nói với bố." Cái này bà Hương từ bên ngoài đi vào, nghe thấy những lời nói của chồng thì bà cảm thấy khó chịu. Cảm giác như ông Chánh còn thương quý đứa con dâu chưa chính thức này hơn cả bà nữa. Nhà tiền chẳng thiếu, nhưng mà trước nay chi tiêu gì ông Chánh đều quản lý rất chặt. Tiền mà Dù và Do ăn chơi đều là của những tên lý trưởng và những kẻ làm ăn phi pháp trong tầm, đi cửa sau biếu xén nịnh nọt. Chứ tiền trong hầu bao của ông Chánh đừng hòng mà lấy được một đồng. Vậy mà ngay lúc này ông lại chịu mở hầu bao mà lo cho con dâu. Cảm giác như bà chẳng còn phải là người phụ nữ quan trọng nhất trong nhà. Mà bước vào ngồi xuống ghế nhìn Sen rồi bảo: "Thế lát cháu về thì thông báo với gia đình bên ấy. Ngày mai gia đình tôi sẽ qua bên đó để đem sính lễ hỏi cưới. Bảo với gia đình bên ấy là thông cảm vì cái sự việc đường đột nên để chúng tôi chưa kịp hỏi ý kiến. Có gì thì gia đình bên ấy lượng thứ cho." Hết đồng Chánh lại đến bà Chánh xin lỗi, khiến Sen cảm thấy vô cùng khó xử. Những lời xin lỗi nói ra từ miệng những người này với dân đen như cô, nó chẳng khiến cô cảm thấy vui, mà nỗi lo lắng trong lòng còn dâng lên gấp bội. Biết đâu được đó chỉ là những lời giả dối. Họ đợi đến khi hai nhà gặp nhau đông đủ mọi người mới làm cho cô bẽ mặt thì sao. Chuyện này chưa phải là chưa từng có, nhưng mà chuyện đi đến nước này rồi, đâm lao thì phải theo lao. Nếu như ngày mai thực sự sẽ để chuyện gì, con sẽ quyết định quyên sinh để giữ lại trong sạch cho bản thân, chứ không đời nào chịu sự mỉa mai của người đời. Cô khúm núm đáp lại bà Chánh: "Dạ, con sẽ về nói lại với ông nội con. Nhà con ông nội là người thoải mái và rất thương lo lắng. Chuyện con lấy chồng chắc ông nội vui lắm. Với lại nhà chúng con biết thân biết phận mình, sao trách ông bà được ạ?" Ông Chánh bật cười đáp: "Cái con bé này, từ nhỏ tuổi ăn nói đâu ra đấy. Chồng con nói có ý tứ, có phép tắc đầy đủ, tôi rất ưng. Phải nói với gia đình bên đấy bằng mọi giá gả cháu sang nhà tôi. Nếu không là nhà tôi mang người đi cướp con dâu về luôn đấy." Sen lại ngượng ngùng cúi đầu đỏ mặt. Còn bà Hương thì càng thêm khó chịu, nhưng vẫn phải cười hùa với chồng. Dù thì xứng lắm, tuy Sen chỉ là cô gái trong gánh hát, nhưng lại vô cùng xinh đẹp. Đã vậy là còn được bố anh ta quý như vậy, sau này Dù cũng sẽ được hưởng lây. Ông Chánh không khắt khe với Dù nữa, mà cái ghế chánh tổng và tài sản vô phép của dân ông giấu đi bao năm nay sẽ thuộc về Dù cũng nên. Ăn xong bữa cơm, Dù dẫn Sen lang thang một vòng quanh nhà. Khuôn viên nhà ông Chánh quá rộng, đi hết cũng quá đầu giờ chiều. rồi dẫn Sen trở về nhà xin phép ông Chánh đưa Sen về. Ông Chánh bảo: "Con đưa vợ con về đi, nhất là phải thông báo gia đình bên đó để chuẩn bị kịp lúc mai nhà mình qua đó. Con cũng nên về nó cùng nó luôn, rồi ra mắt xin phép để mai bố mẹ qua nói chuyện cho thuận tiện." Hai người lễ phép chào ông Chánh rồi đi thật nhanh ra cổng. Đột nhiên Sen có cảm giác có ai đó đang đứng nhìn mình theo từ đằng sau lưng. Bà giác cô quay lại nhìn thấy Doa đang đứng sau gốc cây nhìn cô bằng một ánh mắt đầy căm phẫn. Cô tái mặt quay đi, dù nhận ra điều đó cho nên vội vàng hỏi: "Em thấy bố anh thoải mái thế còn lo lắng gì? Hay là em có chuyện gì khác mà không thể nói được với anh?" Sen lúng túng lắc đầu, nhưng dù đâu phải dạng vừa đã nhanh trí quay lại, đã mắt quan sát hướng Sen vừa nhìn tới. Thế nhưng dù không nhìn thấy gì cả. Đêm hôm ấy, dù sang nhà Sen về thì cũng bị một người họ hàng bên nhà Sen chúc cho một trận say túy lý. 2 giờ sáng, dù siêu vẹo bước đi trên con đường làng, vừa đi vừa hát bài hát mà ngày đầu tiên dù gặp Sen hát trong buổi gánh hát về làng biểu diễn trong sân đình. Có lẽ đã say nhiều thành quen, cho nên dù mặt đường gồ ghề lắm sỏi đá vì đôi chân chẳng còn vững, nhưng dù vẫn không bị vấp ngã. Tới gần con ngõ để rẽ vào nhà mình thì bỗng có tiếng gọi của một người phụ nữ. Giọng nói đó nghe ngọt ngào lắm khiến Dụ tỉnh cả người. "Anh Dụ à, anh đi đâu về muộn thế? Lại say rượu rồi phải không? Hay là em dìu anh về nhá? Anh đi một mình như vậy nhưng gặp ma nó bắt thì phí của trời lắm." Dụ cứng đôi chân lại không bước tiếp, nhưng Dụ cũng chẳng thèm quay lại sau. "Con nào đây? Mẹ kiếp, nửa đêm nửa hôm không ngủ ra đường lang thang thế này thì làm đích gì phải con nhà lành. Ông mà đây không có hứng thú với gái làng chơi. Bình thường ông đã không thèm rồi bây giờ lại càng không. Ông mày sắp lấy vợ rồi biết chưa? Cái loại như mày nên tìm thằng em trai tao đi. Nó chắc chắn cho mày một đêm nhớ đời đó. Cút đi, ngứa mặt." Người phụ nữ phía sau dường như là chẳng hề sợ hãi trước lời đe dọa của Dụ, mà lại còn bật cười khinh khách, sau đó còn buông lời chọc lại: "Ôi sợ quá, anh làm em sợ bạt hồn bạt vía rồi đây. Hôm nay đàn em của anh đâu mà lại đi một mình, lại đang say khướt khườn khượt thế này. Anh định đánh đòn em bằng cách nào? Anh muốn thì thử quay lại đây bắt em đi." Lần đầu tiên trong đời thấy một đứa đàn bà dám buông lời trêu chọc thách thức, Dụ cay lắm. Ngay lập tức Dụ quay ngoắt lại. Phía sau lưng Dụ chỉ lờ mờ lấy một người mặc đồ trắng toát. Có lẽ do rượu nên lúc này trong mắt của Dụ, cô gái kia ở bên trái, lúc thì lại ở bên phải, khi xa khi lại gần. Dù đưa tay lên rồi mắt nhưng cũng không làm hình ảnh mờ ảo kia thay đổi. Tiếng cười khúc khích cô gái vẫn vang lên bên tai đầy khiêu khích. Dù không muốn để cô gái biết mình đang hoàn toàn không tỉnh táo nên chỉ bừa tay ra phía trước rồi chửi: "Mẹ cái con điên, mày chẳng sống sao mà dám động vào bố của mày. Mày là cái đứa nào đi sát lại đây xem nào, mày có dám không? Mai tao cho người đốt nhà mày đó. Khôn hồn cút ngay, đây là cơ hội cuối cùng của mày đó." Tiếng cười kia lại vang lên một tràng, nhưng mà lần này dường như nó không còn mang tính khiêu khích nữa, mà nó lại mang theo một hướng gì đó nghe ai oán. Tiếng nói của người phụ nữ kia lại vang lên: "Anh gọi em lại gần phải không? Anh Dù ơi, em đến gần đây." Giọng nói đó vừa dứt thì một cơn gió lạnh buốt kéo đến khiến cho Dù run rẩy. Có vẻ cơn gió lạnh vừa rồi làm cho Dụ tỉnh táo hơn. Dù khi này mới cảm nhận được cái giọng nói đó nó có gì đó quen thuộc. Rất nhanh Dụ nhớ ra giọng nói đó là của Tí, vợ của Giản. Các đàn em trong lúc ngồi nhậu với Dụ có những lời lẽ trêu chọc đã bị Dụ đánh cho quẻ chân. Tí vì cũng đã có thời gian rất dài làm vườn cho Dụ nên giờ này Dụ có thể nhận ra giọng nói của chị ta. Nhưng Tí đã chết đuối dưới sông được 3 năm. Làm sao chị ta có thể xuất hiện được ở đây? Chẳng lẽ là Dụ gặp ma? Trên đời này có ma thật sao? Đang phân vân thì Dụ cảm thấy một luồng hơi lạnh phả ngắt vào gáy. Rồi bị giật mình lập tức quay lại. Hai khuôn mặt lúc này áp sát vào nhau. Từ trong đêm tối nhưng anh ta đã có thể nhìn rõ khuôn mặt của người đối diện. Đó chính là Tí chứ không phải ai khác. Một khuôn mặt tái nhợt, một cặp mắt lạnh lùng. Mái tóc còn ướt sũng. Đôi môi thầm tím khét động đậy. Dù kinh hãi lùi chân lại, vấp phải một hòn đá ngã chồng ngửa xuống mặt đường. Lưng của Dụ như bị va phải một hòn đá lớn, khiến Dụ đau điếng đến nỗi tưởng chừng tắt thở. Dụ liền lắp bắp: Mày lại đứa nào? Mày không không phải con tí. Nó chết rồi cơ mà, cút ngay đi. Để tao biết mày giả ma giả quỷ dạ tao, tao chôn sống mày đó. Bóng trắng kia liền lao tới gần hơn, dí sát vào mặt của Dụ gần hơn. Nó há cái miệng toàn bùn đất ra cười sằng sặc. Mùi hôi tanh phả vào mũi khiến cho Dụ nôn thốc nôn tháo. Hai bàn tay lạnh ngắt từ từ đặt vào cổ của Dụ. Quá kinh hoàng, Dụ rú lên một tiếng ngất lịm. Một tiếng sấm trên trời nổ vang, sau đó là một vài tia chớp nhập nhằng. Trên con đường có một bóng đen trên tay cầm một chiếc giỏ tre đang bước đi thoăn thoắt về phía của Dụ. Trên trời cũng lác đác những hạt mưa. 3 giờ sáng, nhà ông Tránh bị đánh thức bởi tiếng gọi lớn của một người đàn ông. Bị đánh thức lúc nửa đêm, ông Tránh khó chịu bảo: cái đứa nào nó có việc gì mà giờ này nó gọi ầm ĩ ngoài cổng thế? Nó chán sống ngay xong mà nó dám làm phiền tao vào cái giờ này. Bà Hương lắng nghe một lúc rồi chép miệng: là lão phái làng mình chuyên đi soi ếch ban đêm thì phải. Nhà lão còn nợ nhà mình một khoản tiền cả năm nay rồi không có trả nổi. Mới hôm qua tôi bỏ cái thằng Doa nó tịch biên cái mảnh vườn nhà lão đang trồng sắn á. Chắc là vì thế mà lão ấy tính giờ trò. Ông không cần dậy đâu, để tôi bỏ con môn nó ra nó đuổi về là được rồi. Lão mà ngoan cố là mai tôi bỏ thằng Doa nó cho người sang dần cho một trận. Tức thì bà Hương bước xuống giường, nhưng bà vừa ra đến cửa thì cánh cửa gỗ phát ra những tiếng cộc cộc liên tiếp khiến cho bà giật mình. Ngay sau đó là giọng nói hoảng hốt của Muôn: ông bà ơi, ông bà ơi. Bà Hương ôm ngực thở dốc, chưa thể đưa tay lên mở chốt cửa. Ông Tránh kia này cáu tiết lắm, không chịu nổi nữa. Ông đứng bật dậy hắng giọng rồi chửi: cái con thổ tả kia, mày ra lệnh cho ai phải dậy hả? Nó đến làm loạn lúc nửa đêm mày không biết đường đuổi nó đi, mà vào tận đây bắt chúng tao phải dậy. Như vậy tao nuôi mày để làm cái gì? Ở bên ngoài dòng của cô gái giúp việc hoảng hốt: dạ không phải như vậy ông ạ. Ông phái không đến phá gì cả. Mà ông ấy đưa cậu Dụ về. Cậu Dụ say rượu ở ngoài đường lắng bất tỉnh. Ông đi soi ếch về gặp được nên đưa cậu về. Cánh cửa buồng ngay lập tức được bật mở. Bà Tránh hoảng hốt bước ra. Bà không thèm hỏi han gì mà cứ như vậy đi băng băng ra ngoài cầm. Muôn cũng vội vàng bước theo. Ông Tránh chừng cặp mắt đỏ ngầu giận dữ, hai bàn tay siết chặt vào nhau, cần guốc trên cánh tay nổi thành những sợi dây chằng chịt. Ngoài cổng, người đàn ông vẫn đỡ lấy Dụ mà hai mắt nhìn vào bên trong chờ đợi. Thì bà Hương cùng người ở bước ra, ông mừng lắm: dạ thưa bà Tránh, là tôi đang đi xoay ếch, tôi vô tình gặp cậu Dụ say rượu ngã ở đường. Cậu ấy có bị chảy máu ở chân, nhưng mà tôi đã lấy nhọn nồi dịt vết thương lại rồi. Tôi cố gắng đánh thức cậu ấy, nhưng có lẽ say quá cậu ấy không tỉnh. Bà Hương bấy giờ nhăn mặt bước tới mắng mỏ người đàn ông: tôi biết rồi, không phải kể công. Ông nói lớn như vậy tính để cho cả cái làng cái tổng đấy biết. Đồn là cái thằng Dụ nhà này uống rượu say đến nỗi bất tỉnh ở ngoài đường đó hả? Mắng người đàn ông xong, bà Hương quay vào giục cô người ở: con Muôn, đỡ cậu Dụ vào nhà đi. Người đàn ông kia đang hí hửng tưởng như mình đã lập công với nhà Tránh tầm, có khi mảnh vườn trồng sắn vừa bị tịch thu sẽ được trả lại. Không ngờ còn chẳng được một lời cảm ơn mà lại còn bị bà Tránh mắng ngược. Nhà ông Tránh độc ác từ vợ đến chồng, cả làng cả tổng này có ai không biết. Vậy mà ông còn dám có suy nghĩ viển vông ấy. Không muốn tự gây thêm rắc rối cho bản thân, người đàn ông lúng túng xin lỗi rồi ngậm ngừng quay bước trở về. Thế nhưng trước cửa bước đi thì có giọng nói ồm ồm vang lên: thằng Phái, đứng lại ta bảo. Người đàn ông tên Phái nghe giọng lạnh lùng của ông Tránh thì giật mình. Ông ta run rẩy quay lại: dạ con chào ông Tránh, ông có chuyện gì bảo con xin nghe. Không có cái gì. Chuyện này mày đừng có nói linh tinh với bất cứ ai nhá. Từ mai cái vườn sắn đó vẫn là của nhà mày đó. Mày cứ làm trồng trọt bình thường như trước. Giấy tờ đất cát ta sẽ bảo thằng Doan nó đem trả lại. Khuya rồi khỏi vái lại gì, về đi. Nhưng cái chuyện này nếu mày mà để ai khác biết được á, nhà mày cũng không còn, đừng nói chi là cái vườn nhá. Người đàn ông vốn đã đối mặt với ông Tránh Doan nhiều lần nên hiểu tính của ông hơn ai hết. Ông Tránh nói thế nào thì cứ như vậy mà làm thôi. Lôi thôi nhì nhằng mà khiến ông đổi ý, có thể còn rước thêm họa vào thân. Ông ta không nói gì thêm, vội vàng rời đi. Bà Hương vừa thu được mảnh vườn đẹp tính cho cô em gái thì lại bị chồng đem trả lại. Ánh mắt có đôi phần tiếc nuối nhưng không dám lên tiếng. Ông Tránh giục bà cả lại then cầm rồi đi theo Muôn. Vì dù cao to nên Muôn dù cố gắng đến mấy cũng chỉ vào được đến sân thì cô kiệt sức. Đúng lúc cô chuẩn bị gục xuống thì Do xuất hiện. Anh ta chẳng nói chẳng rằng, mà cùng đỡ lấy rượu cùng Muôn. Vì vậy mà Muôn mới tránh được ít nhất là một trận chửi thậm tệ của bà Hương. Do bấy giờ liền lẩm bẩm: uống ở đâu mà lại say khướt đến nỗi chẳng biết trời đất gì thế này hả? Có ngày trúng độc á, trúng gió mất mạng như chơi chứ chả đùa đâu. Ông Tránh liền lườm mắt nhìn Doa: còn mày đó, mày thì còn hơn nó chứ kém cái chó gì mà định chê chó chi mèo lắm lông. Không mau đưa nó vào trong nhà long người ngợm đi, còn lẩm bẩm nói xấu nữa. Còn Muôn, để cậu do mày dìu cậu Du vào trong nhà. Mày đi xuống bếp nấu bát cháo, để lát nữa cậu mày tỉnh dậy á, ăn cho đỡ mệt. Sang nhà vợ tương lai ra mắt uống thế này cũng là bình thường thôi mà. Sao tự nhiên bị bố chửi, mặc dù mình đã có lòng tốt đưa anh trai vào nhà thì trở nên tức tối. Từ hôm qua khi mà Dụ đưa Sen về nhà lại thông báo có thai, thì có vẻ như ông Tránh đã thiên vị Dụ hơn nhiều so với Doa. Chẳng nhẽ bố mình lại là một người coi trọng con cháu đến như vậy. Điều này nó có vẻ không đúng lắm với phong cách của bố mình. Nhưng mà có lẽ cũng chỉ giải thích được đến vậy mà thôi. Chứ Doa cũng chẳng còn lý do nào khác để nghĩ cho thái độ bất thường này của bố mình nữa. Thế này nếu như ông Tránh muốn đối xử công bằng lại như trước, thì chỉ có cách một là Doa cũng đi lấy vợ và có bầu, và hai là Dụ sẽ chẳng có vợ và cũng chẳng có đứa con nào hết, thì mọi chuyện chắc chắn trở lại bình thường. Ngay đến đây Doa khẽ mỉm cười. Ông Tránh là một lần nữa nhìn thấy nụ cười đầy bí ẩn của con trai, nhưng lần này ông không ý tứ nữa mà cất tiếng hỏi: mày cười cái gì đấy? Ở đây có gì hay là có người nào để cho mày cười? Hay là mày vừa nghĩ ra một ý tưởng nào đó hay hả? Nụ cười trên môi của Doan liền tắt ngấm. Đúng lúc này thì Dụ bất ngờ tỉnh dậy, nhưng vẫn trong trạng thái hoảng loạn. Dụ bất ngờ lấy hai tay bóp chặt cổ của Doa mà cẩn giọng: mẹ con tí, mày muốn làm gì ông? Ông bóp chết mày, bóp chết mày xong, mẹ ông sẽ cho người giết nốt cái thằng chồng què quặt và đứa con trai 5 tuổi của mày. Ông giết hết, giết cả nhà mày, mày chết đi. Cánh tay của Dụ càng lúc càng bóp chặt hơn, do dùng hết sức mà không đẩy ra được. Cuối cùng bà Hưng đành phải phụ cùng thì mới đẩy được Dụ ra. Thêm một lần nữa Dụ ngã ra đất rồi ngất đệm. Trong không trung bỗng vang lên tiếng chim lợn kêu lên en éc. Cùng lúc hai vợ chồng ông Tránh đưa mắt sang nhìn nhau một cách đầy kinh hãi. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo của câu chuyện này.